Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình cầm lấy chiếc giống với điện thoại di động kia, phát hiện thẻ điện thoại di động của mình đã cài ở trên. Tất cả phần mềm cần tải đều được tải xuống, nhưng vẫn chưa đăng nhập. Đối phương không biết mật mã của cô. Lý Trình Trình nhanh chóng đăng nhập các phần mềm. Phần mềm trò chuyện liên tục xuất hiện tin nhắn mới trong vài phút. Thấy không có cha mẹ và em trai, Lý Trình Trình cũng yên tâm. Cũng may tài xế không liên lạc với cha mẹ cô. Nếu không thì cha mẹ và em trai của cô chắc chắn sẽ không để cho cô chữa trị, mà lựa chọn phải bồi thường tiền, bởi vì trong lòng bọn họ hoàn toàn không có đứa con gái và người chị như cô. Bây giờ chẳng phải đang phổ biến trào lưu giới trẻ từ chức về nhà làm ruộng để dưỡng lão sao? Chờ cô xuất viện rồi, cô cũng đi từ chức, không làm nữa. Sau đó cô sẽ tìm một bản làng nhỏ không có người, trải qua cuộc sống nhàn hạ, tự do, không để cha mẹ và em trai tìm được cô, không để bọn họ coi cô là cây dụng tiền nữa. Lý Trình Trình đặt điện thoại di động mới xuống, nhưng không nỡ cầm lấy điện thoại di động cũ của mình, mặc dù nó được mua với giá hơn 1.000 đồng, nhưng cô cực kỳ thích nó. Hơn nữa cái điện thoại di động này đã dùng 4 năm rồi, thật sự cô vô cùng không nỡ. Cô cầm điện thoại di động lên, thử ấn một cái, không ngờ màn hình lại thật sự sáng lên, ngón tay cô nhẹ nhàng trượt lên trên, lập tức xuất hiện một trang web nghe sách. Chắc là sau khi cãi nhau với cha mẹ rồi chạy ra ngoài, lúc cô cầm trên tay, không cẩn thận mở ra phần mềm nghe sách này, bởi vì đôi khi điện thoại di động để ở trong túi quần hoặc túi áo, không cẩn thận đụng phải, cũng sẽ tự động gọi điện thoại cho người khác. Vân Mộng Hà Vũ tầm mắt Lý Trình Trình dừng lại ở quyển sách kia. Cô vội vàng mở giới thiệu vắn tắt ra xem, không ngờ lại là một quyển sách niên đại, là một quyển sách hình tượng một lớp nhân vật. Bên trong quyển sách có nhiều nhân vật chính, rất nhiều mẩu chuyện xưa giống như một quyển tuyển tập. Nam chính trong trang mục đầu tiên là Bạch Lâm Sơn, cũng chính là Bạch Lão Tam, mà nữ chính là Tang Tuyền, một người phụ nữ bị chồng vứt bỏ, dưới sự giới thiệu của người khác, quen biết Bạch Lão Tam, và cốt truyện hai người sống bên nhau trọn đời. Chính là bởi vì số liệu của mục này tốt, cho nên tác giả đã viết mục thứ hai, cũng chính là lúc Trình Tuyết Dương sống lại, không đến thôn an cư với Lý Minh Sơn, mà là bên nhau cả đời với Quý Hạc Minh. Mục thứ ba là Lý An An thay thế thân phận Lý Trình Trình, cốt truyện trở về nhà họ Quý, nguyên chủ Lý Trình Trình này là một bia đỡ đạn C.H.E.T sớm. Lý Trình Trình nhanh chóng lật ra phía sau, thấy kết cục của Bạch Lão Đại và Bạch Lão Nhị. Chỉ có mấy câu ngắn gọn, đều giống như Lý Trình Trình, C.H.E.T sớm, đều là bia đỡ đạn. Lý Trình Trình khiếp sợ không thôi, cho nên sau khi cô xảy ra tai nạn xe hôn mê trong 3 ngày, cô thật sự đã đến thập niên 80, hơn nữa còn thay đổi kết cục của rất nhiều người khác. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Lý Trình Trình lại cảm thấy yên tâm, chỉ cần biết bọn họ rất tốt là được, không thể ở bên nhau cũng không sao. Bởi vì cô đã hưởng thụ được một tình yêu tốt nhất trên đời này rồi, cô không có gì phải tiếc nuối. Sau này nếu lại gặp được một người đàn ông tốt như Bạch Đại Sơn, cô sẽ cân nhắc, nếu như không gặp được thì thôi, không gặp được thì cứ sống một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã sống một mình 28 năm rồi, không biết tương lai có thêm 28 năm nữa hay không, sao cô không sống nổi được chứ? Lúc này, điện thoại di động mới của Lý Trình Trình đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, trên màn hình thoáng hiện bạn tốt của cô Lữ Hòa. Mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Hòa Miêu. Lý Trình Trình điều chỉnh tâm lý xong rồi bấm vào màn hình trả lời. Tiểu Hòa Miêu, cô tìm tôi có việc gì không? Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, nếu cậu lại không nghe điện thoại nữa là tôi đi báo cảnh sát đấy. Tiểu Hòa Miêu sốt sắng nói trong điện thoại. Lý Trình Trình cười xấu hổ. Xin lỗi, gần đây tôi đang leo núi Thái Sơn, không có số mới. Khi về nhất định tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Tiểu Hòa Miêu và cô ấy sống cùng một khu nhưng không ở cùng một tòa nhà. Có rất nhiều người trong khu nhà của họ bằng tuổi nhau, nhưng vì điều kiện gia đình khác nhau nên mỗi người học một trường. Từ nhỏ đến lớn, Lý Trình Trình được phân đến trường học nào thì cô học ở đó. Ngay cả khi không ai thích trường đó và cố gắng hết sức để được học ở trường khác. Bố mẹ cô sẽ không can thiệp đến chuyện này, nhưng cô và Tiểu Hòa Miêu lại học cùng trường, trên đường đi học về có một người bạn đồng hành. Mẹ kế của Tiểu Hòa Miêu là chủ gia đình, mẹ kế làm sao có thể dậy sớm mỗi ngày đưa cô ấy đến trường được. Cô ấy đã tự mình đi xe của trường từ khi còn học mẫu giáo. Vào tiểu học cô ấy đi bộ đi học lại có Lý Trình Trình làm bạn, vì vậy hai người đã hình thành một tình bạn sâu sắc. Vốn dĩ Tiểu Hòa Miêu muốn rủ Lý Trình Trình đi mua sắm, nhưng không ngờ Lý Trình Trình lén lút chạy lên núi Thái Sơn, sau đó nghĩ đến điều gì đó, mắt cô ấy sáng lên. Có anh chàng đẹp trai nào leo núi cùng cậu không? Cậu nghĩ gì vậy? Tôi đi một mình, Lý Trình Trình nói. Được rồi, tôi không trì hoãn cậu nữa, cậu đi chơi đi. Khi nào về tôi sẽ đi tìm cậu. Đúng là có một anh chàng đẹp trai đi cùng mình, chính là người lái xe gây tai nạn. Nhưng cô không nhìn thấy người ta như nào nên cũng không biết người ta là anh chàng đẹp trai hay là ông chú. 3 ngày sau Lý Trình Trình xuất viện, vì không liên lạc được với người kia nên bệnh viện đã hoàn 30 năm vạn còn lại cho Lý Trình Trình. Nhưng người ta không để lại số điện thoại nên Lý Trình Trình cũng không biết làm cách nào để liên lạc được, chỉ có thể chờ đợi. Sau khi xuất viện, Lý Trình Trình không về nhà, cô không muốn quay lại ngôi nhà đó. Dù sao thời đại này chỉ cần có điện thoại di động và căn cước công dân là được. Lý Trình Trình do dự một chút sau đó đăng nhập vào phần mềm mua vé, tìm kiếm vé tàu hoặc vé tàu cao tốc đi huyện Dương Chi. Bây giờ đã là năm 2030, rất nhiều ga tàu ở các huyện nhỏ cũng đã được nâng cấp lên ga tàu cao tốc. Vì vậy Lý Trình Trình đã mua vé tàu cao tốc khởi hành vào ngày hôm nay. Cô muốn đến xem thôn An Cư hiện tại như nào rồi. Thôn An Cư có thịnh vượng như thời cô còn ở đó không? Vé tàu 2 tiếng sau xuất phát, ga tàu cao tốc còn cách đây 30 phút nên Lý Trình Trình bắt xe buýt đi thẳng đến ga tàu cao tốc. Vì lúc này chỉ có một mình nên cô không dám gọi những chiếc xe riêng đó một mình. Cô không muốn xảy ra thêm bất kỳ tai nạn nào trước khi đến thôn An Cư. Cô muốn đến thôn An Cư để xem có người tên Bạch Đại Sơn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết đó chỉ là một câu chuyện trong sách nhưng cô vẫn muốn đến xem vì thật sự có một nơi là huyện Dương Chi. Vậy có khả năng cũng có thôn An Cư hay không? Lý Trình Trình mang tâm trạng lo lắng hồi hộp ngồi trên xe buýt. Cô thậm chí còn không có tâm trạng nghịch điện thoại. Nhịp tim luôn rất nhanh vì cô sắp mở ra chiếc hộp Pandora. Cách chương.